Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, chương 20, giáo dục. Chứng kiến Hades thần sắc cùng giọng nói đều phi thường thành khẩn, Hiyashi trầm ngâm một chút, gật đầu, vậy ta gọi ngươi Hades ha. Hắn vừa cười vừa nói. Hades gật đầu, cùng Hiyashi cùng nhau hướng về đi về phía trước đi. Vừa đi vừa hỏi, Hiyashi đại thúc tới tìm ta có chuyện gì không? Hyuga Hiyashi nhân phẩm của Hades còn là phi thường tin tưởng. Zetsu đối với không có khả năng là bởi vì mình mới vừa đánh thắng hắn nhi tử. Vì vậy hắn chuẩn bị qua đây đập Hades muộn côn. Quả nhiên, Hyuga Hiyashi nghe xong Hades vấn đề, đơn giản nói hồi đáp, mới cương tộc trưởng tìm được ta, chuẩn bị để cho ta tới dạy ngươi chakra nói luyện thuật cùng với bát quái trưởng. Hyuga Hiyashi sau khi nói xong, dùng hỏi ý ánh mắt nhìn Hades, muốn nghe một cái ý nghĩ của hắn. Từ phía trước Hades vì mình lấy tên sự tình, Hyuga Hiyashi thì nhìn ra Hades niên kỷ mặc dù nhỏ, cũng là một cái phi thường có chủ kiến người. Cho nên cho dù là tộc trưởng an bài, hắn cũng sẽ ở mặt mũi trưng cầu một cái Hades ý kiến. Hyuga Hiyashi là một cái phi thường người cẩn thận. Thảo nào vừa rồi Neji ngăn lại chính mình thời điểm, cũng không có ở bên người của hắn chứng kiến Hyuga Hiyashi à. Hades vào lúc này 127, nghĩ tới chuyện lúc trước, nếu như Hyuga Hiyashi không phải rời đi, lấy hắn loại này cẩn thận một chút tính cách, là tuyệt đối sẽ không nhìn Neji ngăn lại Hades đường. Đồng thời với hắn ước đấu, ta đương nhiên không có ý kiến gì lạp. Hiyashi hại thúc, về sau còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Một bên ở tâm lý tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hades cũng vừa lộ ra vui sướng thần tình, hướng về phía bên người Hyuga Hiyashi bái một cái, biểu thị hắn phi thường nguyện ý để Hyuga Hiyashi tới giáo dục chính mình. Tốt. Như vậy sáng sớm ngày mai 8 giờ, ta tới địa ngục đi trong viện dạy ngươi a. Chứng kiến Hades đáp ứng, Hyuga Hiyashi cười gật đầu, ước định cẩn thận thời gian phía sau liền cáo đừng rời bỏ. Hyuga Hiyashi sau khi rời đi, Hades lần nữa hướng cùng với chính mình sân đi tới, chỉ chốc lát sau liền về đến nhà, lúc này sắc trời còn sớm. Thế nhưng bẫy cha Hyuga ra, căn bản sẽ không cho phép Hades một cái nhỏ như vậy hài tử đi ra cửa chơi. Đặc biệt Hades vẫn là tông gia thành viên, thì càng thêm không cho phép. Bất quá ở cái này cái thế giới, đặc biệt ninja trong thôn, cũng không có có đồ chơi tốt gì. Cho nên Hades, bước CJ, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định thật sớm ăn. Sau đó tắm một cái đi ngủ. Được rồi, ngày mai là có thể học tập chakra tinh luyện pháp. Còn hy vọng chakra loại vật này thực sự dường như bên trong nguyên tác nói như vậy thần kỳ a. Sắp sửa phía trước, Hades ở tâm lý mong đợi nghĩ đến. Một đêm trôi qua, làm buổi sáng quá dương cương mới mọc lên thời điểm, Hades cũng đã rời giường. Ăn sáng xong phía sau, thời gian vừa mới đến 7 giờ, khoảng cách Hyuga Hiyashi tới được thời gian còn có một cái giờ đồng hồ. Hades suy nghĩ một chút, từ trong sân giá binh khí bên trên lấy ra một bả trúc đao. Bắt đầu tùy ý luyện tập bắt đầu Akame ga Kyu trong thế giới chui luyện ra được kiếm thuật. Hades kiếm thuật là Akame ga Kyu trong thế giới đạt được Barbara truyền thụ cho thích khách công. Sát kiếm thuật lại chính mình khiêu chiến nguy hiểm chủng mà chui luyện ra được. Cũng không có gì cao thâm chiêu thức, còn bất quá chỉ là từ chém, đâm, điểm, liêu, xuyên, chọn, các loại, chờ, mười mấy loại cơ bản kiếm chiêu tạo thành. Nhưng mà cho dù là cơ bản kiếm chiêu, từ Hades sử xuất ra, cũng mang theo một cỗ nước chảy mây trôi ý nhị. Kiếm lý loại vật này, một ngày thông, cho dù không có gì cao thâm chiêu thức để cho mình học tập, bằng vào cảm giác cũng có thể sáng tạo ra một ít rất tốt chiêu số. Hades trải qua nhiều cái thế giới, cũng từ từ mò tới một ít kiếm lý bên, luyện tập mấy lần kiếm thuật về sau. Hades nhìn đồng hồ, phát hiện còn kém 10 phút đồng hồ đến 8 giờ. Vì vậy hắn buông trúc đao, khoanh chân ngồi ở trong sân, bắt đầu đợi cùng với chính mình ở cái này cái trong thế giới người thứ nhất lão sư đến. Bất quá tả đẳng hữu đẳng, thẳng đến mặt trời lên cao, hắn vẫn là không có chứng kiến Hyuga Hisashi hình bóng. Ta đi, sẽ không cho ta leo cây à? Hades nhớ tới nguyên tắc bên trong Kakashi bộ kia tư thế, trên trán không khỏi toát ra một loạt hắc tuyến. Hắn sợ nhất là tiếp qua mấy giờ, các loại, chờ, được chính mình tâm lý đều mạo yên, Hyuga Hisashi mới, chỉ có, lắc lắc rằng giặc đẩy cửa ra, đồng thời không hề có thành ý nói lên một câu. Không có ý tứ, ta hôm nay ở nhân sinh trên đường bị lạc. Nói vậy, Hades khó bảo toàn chính mình sẽ không đem hắn bóp chết. Nói, vì sao ngày hôm qua còn là một bộ cẩn thận một chút người, đến hôm nay họa phong thì trở nên đâu? Đã đắm chìm trong chính mình nghĩ duy lý mặt Hades, hoàn toàn đem Hyuga Hisashi cùng Kakashi hình tượng cho bộ với nhau. Đồng thời đang nỗ lực tìm kiếm khiến cho hắn họa phong thay đổi nguyên nhân. Thẳng đến một tiếng đẩy cửa thanh âm từ trong viện vang lên, mới đem Hades từ trong ảo tưởng giật mình tỉnh lại. Sau đó hắn liền nghe được Hyuga Hisashi hơi lầy áy náy ý thoại ngữ. Không có ý tứ, Hades trên trán lập tức nổi lên một loạt hắc tuyến. Hắn cảm giác mình đã đoán đúng. Hàng này họa phong đột nhiên hướng Kakashi dựa vào đủ. Hades từ trên nệm đứng lên nghênh đón. Đang chuẩn bị chế giễu một cái này làm lão sư tên đệ một ngày liền đến chế, lại bỗng nhiên phát hiện Hyuga Hisashi sắc mặt phi thường xấu xí. Không có ý tứ, hôm nay bị trong tộc một sự tình làm trễ nãi. Hyuga Hisashi sắc mặt tuy là xấu xí, nhưng vẫn là giọng nói bình tĩnh đối với Hades xin lỗi. Hắn cũng không tỉ mỉ giải thích là bởi vì chuyện gì tình, chỉ là hít sâu một hơi, tiếp tục đối với Hades nói ra. Tuy là hôm nay tới chậm, bất quá lấy ngươi tư chất, cũng có thể nhanh chóng học được chakra tinh luyện pháp. Bình phục một hạ tâm tình về sau, căn bản cũng không các loại. Chờ, Hades truy vấn, Hyuga Hisashi xuất ra một cái quyển trục đưa cho hắn. Đây là chakra tinh luyện pháp, ngươi trước xem một lần, nếu có không biết địa phương, ta trở lại giảng giải cho ngươi. Hades chứng kiến hắn không muốn nhiều lời, thức thời nuốt xuống cũng muốn hỏi cửa ra nói, gật đầu, nhận lấy quyển trục, bắt đầu cẩn thận nhìn. Tuy là Hades phía trước mấy cái trong thế giới, ỷ vào cùng với chính mình thiên phú năng lực, coi như là thực lực cường đại, thế nhưng liên quan tới năng lượng hệ thống, hắn vẫn là chưa có tiếp xúc qua, cho nên hết thảy đều phải học lại từ đầu. Mấy phút sau đó, Hades buông quyển trục, bình tâm yên lặng nhắm mắt trở về ôn một lần, sau đó trợn mở con mắt, bắt đầu đem nghi vấn của mình từng cái nói ra. Đối với những cơ sở này tri thức, Hyuga Hisashi còn là hết sức quen thuộc, mặc dù không biết nguyên nhân gì đưa tới hắn hôm nay trạng thái khó coi, bất quá hắn vẫn kiên nhẫn cho Hades giảng giải. Thẳng đến hắn minh bạch mới thôi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.